Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudio.com. Chương 651, một nhà ba người. Mọi người nói, triều đại nào cũng có người làm quan tốt mà. Thanh Nghi tỷ tỷ, ta tên gọi là Khuynh Thành. Liễu Thanh Nghi nghe thấy vậy thì mỉm cười, hai người lập tức lại gần nói chuyện không ngừng. Đang nói thì đột nhiên một đạo hàn quang hiện ra, phong tư chập chờn, chính là Châu Nhi vừa hiện thân đến. Nàng rất có hứng thú nhìn Tiểu Linh Nhi và Kiếm Linh, tựa như có ý tứ muốn kết giao. Kiếm Linh cũng rất tinh mắt, thấy Châu Nhi xuất hiện, thì không nói hai lời liền tới giữ chặt lấy cánh tay nhỏ bé của nàng, miệng gọi Ari. Châu Nhi kinh hoàng, vẻ mặt tựa hồ có chút sợ hãi bất an. Châu Nhi không vô ý giống như Tiểu Linh Nhi, nàng và Kiếm Linh kỳ thật chính là cùng một loại chủng tộc, tất cả đều là linh khí. Bất quá, Kiếm Linh nếu so tu vi với nàng thì phải cao hơn một bậc, cấp bậc chênh lệch như vậy làm nàng rất khó có thể tiếp nhận cái Ari kia. Dựa theo tông lệ, Châu Nhi đúng ra phải cung kính gọi Kiếm Linh một tiếng đại nhân. Khi Châu Nhi còn đang cảm thấy khó xử thì Kiếm Linh sát lại gần, miệng kêu Ari. Ari liên tục. Tiểu Linh Nhi khẽ nhíu mày, xoa đầu của Kiếm Linh, cười nói, hảo hài tử, ngươi cũng gọi ta là Ari nhé. Nghe thấy thế, mặc kệ là Kiếm Linh hay Châu Nhi, tất cả đều không nhịn được bật cười. Liễu Thanh Nghi đi tới, điểm nhẹ một cái trên trán của Tiểu Linh Nhi, yêu thương bảo, ngươi a, chẳng biết xấu hổ, lớn hơn người ta được bao nhiêu mà kêu người ta gọi bằng Ari. Tiểu Linh Nhi mở cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn đáp, vị tỷ tỷ xinh đẹp này cũng không lớn, sao nàng ta lại được gọi là Ari, ta mặc kệ. Châu Nhi vốn là hàn chủy khí linh, nói về tuổi tác thì thật không thể nào xác định được, nhưng nếu so với Kiếm Linh của Lưu Phong thì quả thật là lớn hơn một chút. Kiếm Linh thấy Tiểu Linh Nhi có lòng cạnh tranh, vội vàng cười nói, a, đều gọi là tỷ tỷ. Được rồi, vị tỷ tỷ này, ngươi tên gọi là gì? Châu Nhi không dám chậm trễ trả lời, ta là Châu Nhi. Ân, Châu Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ, từ nay về sau ta có hai vị tỷ tỷ rồi a. Kiếm Linh vừa cười, tay vừa nắm chặt tay hai người. Đi, chúng ta đi cho Phỉ Nhi ăn sâu nào. Kiếm Linh vốn là người chỉ sợ thiên hạ không loạn, hưng phấn nói. Châu Nhi vốn khinh thường loại trò chơi này, nhưng nay đi cùng với Tiểu Linh Nhi và Kiếm Linh thì nàng cảm thấy vô cùng thân thiết, cũng hào hứng đi theo. Lưu Phong nhìn theo, âm thầm cười khổ ba tiểu la lị này. Liễu Thanh Nghi bước tới bên cạnh, nhẹ giọng nói, công tử, ta nhận thấy hôm nay Linh Nhi rất vui, thật sự đã lâu không thấy nó vui như vậy. Lưu Phong khẽ gật đầu, đáp, đúng thế, tiểu hài tử mà. Tóm lại để tiểu hài tử chung một chỗ mới có thể khiến chúng vui vẻ. Bây giờ không thể so với xã hội hiện đại, hoàn toàn không có cô trông trẻ hay trường mầm non nên tiểu hài tử hoàn toàn buồn chán. Lưu Phong hôm nay cũng để ý Tiểu Linh Nhi đích thật rất vui vẻ, bất quá Kiếm Linh và Châu Nhi chỉ là giả bộ, Lưu Phong thấy được rất buồn cười. Công tử, có nên cho người theo bọn chúng, vạn nhất. Châu Nhi mặc dù là lớn hơn một chút, nhưng nhìn qua cũng chỉ là hình dáng hài tử 10 tuổi, cho nên Liễu Thanh Nghi thấy chúng đi xa thì lo lắng. Khuynh Thành bước tới gần, cười nói, Thanh Nghi tỷ tỷ cứ yên tâm, có Châu Nhi ở đấy, bọn chúng rất an toàn. Khuynh Thành hiểu rất rõ bản lĩnh của Châu Nhi, có người nàng thì cũng không phải là đối thủ của Châu Nhi. Bất quá, khi đối địch bình thường rất ít khi Châu Nhi giúp đỡ Khuynh Thành. Nàng ta nói làm vậy không tốt cho việc tu luyện của Khuynh Thành. Buổi chiều, Lưu Phong dặn dò nhà bếp làm một bàn rượu thịt thật lớn, để chào đón hai mẹ con Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi. Sau khi ăn xong, Lưu Phong dẫn Liễu Thanh Nghi về phòng của mình. Khuynh Quốc cùng các nữ tử khác cũng không có đi theo để giúp vui. Liễu Thanh Nghi và Lưu Phong sống xa nhau đã lâu, bây giờ cũng nên để họ ở lại trong thế giới của hai người rồi. Đêm dài yên tĩnh, Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi ôm nhau nằm cùng một chỗ DG, ôm nhau sao hóc cùng một chỗ DC nhỉ, cùng vuốt ve thân thể của nhau. Đột nhiên, ngoài hành lang bỗng xuất hiện một bóng đen, rất nhanh chóng hướng tới phòng của Lưu Phong đi tới, nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén bước chân đi vào. Bên trong phòng tối đen, bóng đen kia cứ như vậy tiến tới trước giường. Lưu Phong bây giờ đã sớm tâm sinh cảnh giác, một tay ôm lấy bóng đen kia vào ngực, nhất thời một mùi thơm truyền đến. Linh Nhi, đã trễ thế này sao còn chưa đi ngủ, như thế nào mà lại chạy đến đây? Từ khi nàng mở cửa, kỳ thật Lưu Phong đã biết thân phận của nàng rồi. Bất quá Lưu Phong cũng âm thầm kinh ngạc, thân pháp của Tiểu Linh Nhi đúng là kinh người. Liễu Thanh Nghi rõ ràng không thể so sánh với Lưu Phong. Với tu vi hiện tại của nàng thì nhìn thấy một người trong đêm đen có chút khó khăn. Nàng vội vàng mặc lại quần áo, đi xuống giường đốt một ngọn đèn. Đôi mắt to trong sáng của Tiểu Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Lưu Phong, trong đó còn mang theo một tia xấu hổ, trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ mê mang trìu mến. Linh Nhi, đã trễ thế này sao còn không ngủ, như thế nào lại? Liễu Thanh Nghi đi tới, trừng mắt hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Linh Nhi ửng đỏ, cái miệng hừ một tiếng, bá đạo nói, ta muốn ngủ cùng với ba ba. Lưu Phong buồn bực một trận, nha đầu này, ngươi còn nhỏ a. Linh Nhi, đừng có náo loạn nữa, nghe mụ mụ nói về đi ngủ đi. Liễu Thanh Nhi chính là không hy vọng chuyện tốt của mình bị phá hư a. Tiểu Linh Nhi bay nhanh vào trong ngực hắn, tóm tay hắn, hừ một tiếng, nói, ta không rời ba ba a. Lưu Phong cũng có chút buồn bực, bất quá lại không thể tống Tiểu Linh Nhi ra ngoài. Cùng nhau ngủ thôi, Lưu Phong bất đắc dĩ nói. Nghe thấy thế, Tiểu Linh Nhi vui vẻ phát ra tiếng cười giòn giã. Ba ba, cái vật này là cái gì vậy a? Đột nhiên, Tiểu Linh Nhi tay không cẩn thận chạm phải cái thứ kia của Lưu Phong. Vốn tò mò nên Tiểu Linh Nhi buông ra một câu hỏi. Liễu Thanh Nhi thấy cái chạm vào chính là bộ vị đó, liền một trận mặt đỏ tim đập nhanh, đôi mắt liếc về phía Tiểu Linh Nhi vừa giận lại vừa buồn cười. Sẵn giọng nói, Linh Nhi, còn không thả cái kia ra, cái kia chính là ngươi không thể. Tiểu Linh Nhi nghe vậy, vội vàng bỏ tay ra, tinh nghịch thẻ lưỡi ra cười với Liễu Thanh Nhi một cái rồi nhìn về phía Lưu Phong, ba ba, đi ngủ thôi. Lưu Phong nhìn thấy Tiểu Tinh Linh phá phách, vừa bực vừa buồn cười, Tiểu biệt thắng tân hô thế là xong rồi. Hôm nay có nha đầu kia ở đây coi như là không làm ăn được gì. Linh Nhi, ngươi về đi ngủ đi, hoặc là đi cho Phỉ Nhi ăn sâu đi. Lưu Phong có chút không cam lòng. Hy vọng có thể lừa gạt được Tiểu Linh Nhi đi ra ngoài. Tiểu Linh Nhi khẽ hừ một tiếng, trong lòng có chút ủy khuất, đau xót bảo, ba ba xấu, ba ba gạt người, vừa rồi ba ba đã đáp ứng cho ta ở lại rồi. Lưu Phong nghe vậy, trợn mắt há mồm, đúng vậy, chính mình làm sao lại không giữ lời trước mặt của trẻ nhỏ. Liễu Thanh Nhi thấy Lưu Phong xấu hổ thì không khỏi nhẹ giọng cười, chuyển hướng sang Tiểu Linh Nhi, ôn nhu nói, Linh Nhi, hôm nay mụ mụ và công tử có chuyện trọng yếu muốn nói, ngươi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai ba người chúng ta cùng ngủ với nhau được không? Tiểu Linh Nhi hiện ra thần thái đáng thương, nhẹ giọng khóc, ta không. Linh Nhi muốn cùng ngủ với ba ba mụ mụ, ta không. Liễu Thanh Nhi cười mà như không cười, nhìn về phía Lưu Phong, trong lòng thở dài một tiếng, nói, vậy cùng ngủ nào? Lưu Phong cũng thở dài một tiếng, nói, đành phải thế thôi. Đôi mắt Tiểu Linh Nhi hiện ra một tia giảo hoạt, cười hì hì hướng Lưu Phong nói, hảo à, hôm nay rốt cục có thể cùng ba ba mụ mụ ngủ cùng nhau à? Ba ba, sau này ta cùng hai người mỗi ngày đều ngủ cùng nhau a. Tiểu Linh Nhi hưng phấn ôm lấy Lưu Phong nói. Liễu Thanh Nhi cười mắng, xú nha đầu, chờ ngươi trưởng thành thì không được nữa. Trưởng thành tại sao lại không được a? Tiểu Linh Nhi có chút khó hiểu. Lưu Phong không nhịn được lộ ra tia cười khổ, việc này khó trả lời a. Đương nhiên, biết đâu khi lớn lên chính nàng cũng sẽ biết. Ba ba, tại sao ta trưởng thành lại không thể ngủ cùng? Tiểu Linh Nhi này thể hiện ra cá tính, hỏi không ngừng. Lưu Phong cứng miệng, điều này khó có thể giải thích. Vấn đề chính là đáp án, tất cả đều không nên nói thì hắn nói như thế nào. Lưu Phong mặc dù nhân phẩm không tốt, nhưng cũng không phải là loại tiểu nhân truyền bá độc hại. Liễu Thanh Nghi nhìn thấy phu quân có vẻ khó khăn, âm thầm cười trộm, quay sang Tiểu Linh Nhi sẵn rong. Linh Nhi, việc này sau này ngươi phải tự mình hiểu được, không được hỏi lại ba ba nữa. Tiểu Linh Nhi thấy mẫu thân có ý trách mắng, vội vàng nhu thuận ngậm miệng lại, chui vào trong ngực của Lưu Phong nằm yên. A, Thanh Nhi, Linh Nhi tựa hồ rất nghe lời nàng nói a. Lưu Phong đưa tay búng nhẹ mũi Linh Nhi một cái, nói, ân, được rồi, sau này nhớ nghe theo lời mẫu thân con nói. Ân, Linh Nhi biết rồi. Nếu Linh Nhi không nghe lời, mụ mụ sẽ đánh mông mà. Nói xong, Tiểu Linh Nhi lại lè lưỡi về phía Liễu Thanh Nhi. Liễu Thanh Nhi mỉm cười liếc mắt với Lưu Phong một cái, lại nhìn Tiểu Linh Nhi cười khổ, nha đầu cười càng ngày càng thông minh, không ngờ lại học được cả cách biến đổi cáo trạng. Nói chuyện một hồi, ba người chuẩn bị đi ngủ. Lưu Phong mãnh liệt yêu cầu Tiểu Linh Nhi nằm ở cạnh tường, Liễu Thanh Nhi nằm ở giữa còn Lưu Phong nằm cạnh Liễu Thanh Nhi. Liễu Thanh Nhi ngả đầu vào cánh tay của Lưu Phong, thân thể mềm mại tựa vào lồng ngực của hắn. Mặt khác, Lưu Phong cũng chậm rãi đưa tay xuống hạ thân của Liễu Thanh Nhi. Ai biết được gặp việc ngoài ý muốn chính là chạm vào tay của Tiểu Linh Nhi, nha đầu này không biết chuyện gì mà một tay ôm gắt vào bụng của mẫu thân. Lưu Phong buồn bực một trận. Vì sợ động vào tay Tiểu Linh Nhi nên không còn cách nào khác là phải rụt tay về. Mang theo một oán niệm to lớn, Lưu Phong cũng tự nhiên chìm vào giấc ngủ. Khi hắn tỉnh dậy vào buổi sáng, hắn thấy trong lòng mình lại là Tiểu Linh Nhi, nha đầu này cũng không biết từ lúc nào đã thoát y sạch sẽ. DG, sex, đến cả con bé con nó cũng không tha. Nhìn sang Liễu Thanh Nhi cũng đang trần truồng, một tay lại nắm chặt hạ thân của Lưu Phong, mặt mang theo vẻ ngọt ngào. Linh Nhi, tỉnh lại. Lưu Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể mềm mại, cảm giác nằm trong lòng ba ba hết sức thư thái, ấm áp. Chưa kịp nói một câu thì hai mắt đã nhắm lại rồi. Thanh Nhi, tỉnh lại. Không có biện pháp, Lưu Phong đành phải gọi Liễu Thanh Nhi dậy. Liễu Thanh Nhi thấy mình đang nắm trong tay bổng tử của Lưu Phong, thẹn thùng một trận, vội vàng bỏ tay ra, Lúc này, nàng mới nhìn rõ tình huống của Tiểu Linh Nhi, quần áo của nha đầu kia là ai đã cởi ra. Liễu Thanh Nghi hướng ánh mắt hoài nghi về phía Lưu Phong, tối hôm qua đích xác là Tiểu Linh Nhi có mặc quần áo a. Lưu Phong bị Liễu Thanh Nghi nhìn, ánh mắt có chút mất tự tin, vội khoát tay, Thanh Nghi, ta cái gì cũng không có làm, quần áo của Linh Nhi cũng không phải do ta cởi. Liễu Thanh Nghi nhìn vẻ mặt của Lưu Phong có chút quẫn bách, không khỏi buồn cười, vội nói, công tử, người xem người kìa, ta còn chưa nói cái gì mà. Công tử đúng là cái gì cũng tốt, chỉ có đôi khi dối trá a. Liễu Thanh Nghi thủy chung vẫn giữ ý nghĩ đợi sau này Linh Nhi lớn lên sẽ trao thân cho Lưu Phong, coi như báo đáp công ân của hắn. Lưu Phong buồn bực một trận, nàng chưa nói nhưng nhìn ánh mắt như vậy so với nói còn khó chịu hơn. Lưu Phong biết chính mình nếu là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, mà cũng không biết thế giới này có sông Hoàng Hà không. Linh Nhi, tỉnh lại, Lưu Phong lại vỗ nhẹ gọi Linh Nhi dậy. Tiểu Linh Nhi bỗng nhúc nhích người, sát vào trong lòng Lưu Phong một chút, không chịu tỉnh lại. Tiểu nha đầu tự hồ có một cảm giác ấm áp mà lâu nay không có. Mãi đến buổi trưa Tiểu Linh Nhi mới tỉnh ngủ, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 652, xuất trinh. Nhưng Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi thì rất buồn bực, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, vậy mà gặp phải cảnh thế này, thật là bi thương. Vừa mặc quần áo chỉnh tề xong, Lưu Phong liền đi ra khỏi phòng. Ở bên trong, Liễu Thanh Nghi vội hỏi con, Linh Nhi, con làm sao lại chui vào trong lòng công tử vậy? Còn áo quần con ai cởi ra? Tiểu Linh Nhi cười nói, là con tự mình nép vào mà, quần áo cũng là con tự cởi ra, con nhớ ba ba từng nói ngủ không mặc quần áo rất tốt cho cơ thể. Liễu Thanh Nghi nghe vậy thì hiểu ra vừa rồi mình đã nghi oan cho công tử. Mụ mụ, tại sao ban đêm người vẫn nắm cái đồ vật cứng kia của ba ba? Tối hôm qua người nói con không thể nắm, tại sao người nắm suốt cả đêm không buông vậy? Tiểu Linh Nhi khó hiểu, ngây thơ hỏi. Liễu Thanh Nghi nghe vậy thì mặt đỏ bừng, nàng vội hỏi, tiểu lại trùng, gọi yêu, đến giờ rồi. Nhanh đi rửa giấy thôi, còn ra ngoài ăn cơm. Con trẻ đưa ra vấn đề tế nhị này, Liễu Thanh Nghi muốn giải thích cũng khó. Cuộc sống hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh. Hôm nay, lão hoàng đế đã chính thức hạ chiếu định thời gian cụ thể cho cuộc viễn chinh. Theo đó thì ngày mai Lưu Phong sẽ thống lĩnh quân tiên phong chính thức xuất phát. Buổi tối, Lưu Phong cùng Liễu Thanh Nghi, Khuynh Quốc, Thanh Liên, Bạch Vũ, Vương Đông Đông ngũ nữ đồng thời đi vào phòng hắn. Tất nhiên là cả năm nàng đều không lạ gì cái ý đồ đen tối của hắn. Đều là tỷ muội trong nhà, có gì mà ngại chứ? Nhất là Liễu Thanh Nghi và Khuynh Quốc thì lại càng thêm chủ động, vừa vào cửa đã ép sát vào người Lưu Phong mà dùng tay xoa nắn. Về phần mình, Lưu Phong cũng sử dụng toàn bộ bản lãnh, kỳ xảo để kích thích hai nàng. Rất nhanh, thân thể Liễu Thanh Nghi đã phản ứng, nàng run lên, trong miệng bắt đầu phát ra tiếng rên nhỏ. Nghĩ lại, Liễu Thanh Nghi cũng đã lâu không làm chuyện vợ chồng, giờ phút này cái cảm giác khi xưa lại trỗi dậy trong lòng khiến nàng cảm thấy trong cơ thể như có lửa đốt, một dòng điện đang lan khắp toàn thân. Lúc Liễu Thanh Nghi đang cảm thấy bối rối, thì nàng bỗng nhiên phát hiện bàn tay của Lưu Phong đang từ từ đưa xuống, cuối cùng dừng lại trên vùng đất thần bí kia. Liễu Thanh Nghi nhất thời nóng ran cả người. Khuôn mặt cười đỏ bừng, trong con người lộ ra ánh xuân rào rạt. Nhìn bộ dáng này của Liễu Thanh Nghi, Lưu Phong có phần đắc ý. Hắn lớn mật dùng môi hôn lên nơi ấy của nàng. Thanh Liên, Bạch Vũ, Vương Đông Đông chứng kiến cảnh này, thì mặt đỏ dần tim đập nhanh. Một cảm giác sao động từ từ dâng lên từ hạ thân ba người. Nhất là chứng kiến Lưu Phong dùng miệng hôn lên nơi mật huyệt thần bí của Thanh Nghi. Toàn thân các nàng đều cảm giác nóng rực như lửa. Càng làm kẻ khác giật mình chính là ngay trong lúc Lưu Phong vẫn đang hôn nơi mật huyệt thầm kín của Liễu Thanh Nghi. Khuynh Quốc lại hoạt động tại vùng hạ thân của Lưu Phong. Cảnh tượng quá dâm đãng trước mắt làm cho Thanh Liên, Bạch Vũ, Vương Đông Đông tam nữ mở rộng tầm mắt rất nhiều. Công tử, nô tỳ chịu không nổi nữa. Liễu Thanh Nghi lắc nhẹ cặp mông, nhẹ giọng thốt. Lưu Phong biết thời cơ đã tới. Lập tức đứng dậy kéo cặp đùi trắng ngần của Liễu Thanh Nghi ra, dùng sức đâm mạnh vào. Bên kia, Khuynh Quốc cũng dùng hai tay ôm chặt lấy lưng Lưu Phong, bộ ngực bão mãn ma sát lên lưng hắn. Liễu Thanh Nghi rên rỉ không ngừng. Dưới sự công kích của Lưu Phong, thân thể của nàng sớm đã mềm nhũn, cảm giác trời đất quay cuồng cực kỳ khoái lạc. Lưu Phong một mặt hôn Liễu Thanh Nghi, còn một tay không nhịn được lại bóp nắn bộ ngực bão mãn của Khuynh Quốc. Tùy ý vân vê cho nó săn cứng lên. Khoái cảm cực kỳ mãnh liệt, làm cho Liễu Thanh Nghi toàn thân run rẩy mãnh liệt. Âm thanh rên rỉ ngày càng lớn hơn, khiến cho tam nữ còn lại cực kỳ kích động. Cặp tà nhãn của Lưu Phong nhìn thoáng qua Thanh Liên, Bạch Vũ, Vương Đông Đông. Hắn phát hiện các nàng đang nhìn mình hoàn hảo cùng hai người phụ nữ không chớp mắt. Suốt tận một đêm cho đến khi hừng đông, Lưu Phong đã cùng ngũ nữ như vậy. Vốn lúc này, Lưu Phong nên nghỉ ngơi sau một đêm mãnh liệt nhưng thật đáng tiếc. Đáng tiếc hắn lại không được thế, căn cứ vào kế hoạch quân sự của lão hoàng đế, Lưu Phong phải thống lĩnh quân tiên phong chính thức xuất chinh trong hôm nay. Lão công, đại quân phải xuất chinh rồi, chàng dậy nổi không? Sáng sớm, Khuynh Thành đã ăn mặc gọn gàng, chạy tới gõ cửa phòng Lưu Phong. Nha đầu kia đầy bụng oán khí, chỉ vì không thể mất đi tấm thân xử nữ nên không thể làm gì khác hơn là để người đàn bà khác ở cùng Lưu Phong. Nhất là đêm qua chính tỷ tỷ khuynh quốc của nàng đã ở trong phòng hắn ngủ cả đêm, điều này làm cho nàng cảm thấy hết sức khó chịu. Nàng thầm nhủ, nàng đã thua một trận rồi. Nghe tiếng đập cửa, Lưu Phong cùng ngũ nữ sớm đã mặc sơ qua trang phục, đang chuẩn bị đi ra. Tỷ phu lão công, chàng chỉ biết phong lưu khoái hoạt, đừng quên hôm nay là ngày gì nha. Khuynh Thành thấy tỷ tỷ khuynh quốc cùng tứ nữ ai nấy hai má đỏ ửng, sự ghen tuông trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lưu Phong cười hắc hắc. Hắn thầm nghĩ, ni tử, cô gái này thật là, tối hôm qua có người gọi nàng thì nàng lại không đến. Hôm nay là ngày đại quân xuất chinh, ta làm sao quên được chứ, bây giờ chúng ta đi. Lưu Phong cười lạnh nhạt cười nói. Ra khỏi đại môn, ở ngoài cửa đã có rất đông người, ngoại trừ 8.000 thần thánh quân đoàn đã chỉnh tề, còn có quý tộc trong kinh đô, quan to trong triều, quân bộ đại lão. Hiển nhiên, bọn họ đến đây để tiễn Lưu Phong. Hoàng đế bệ hạ đã ủy phái thêm 5 vạn tường long quân, nhưng lại không do Lưu Phong lãnh đạo, đang chờ ở ngoại ô. Nữ nhân Hoa đưa tới một tin mới nhất, thống lĩnh tường long quân hôm qua mới bị thay thế, thống lĩnh mới đã từng giữ chức phó thống lĩnh quân viễn chinh, trong các cuộc chiến lớn trước đây, từng đi theo bệ hạ chinh chiến vô số lần. Tinh thông binh lược, đây là một trong những nhà quân sự thiên tài hiếm hoi của đế quốc. Đối với điểm này, Lưu Phong cũng không để tâm cho lắm. Mặc kệ nó, dù sao tường long quân không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ để ý thần thánh quân đoàn của mình mà thôi. Khổ sở ứng phó với đám người trước mặt cả canh giờ, nhân lúc Mộ Dung phu nhân đưa chiến sĩ gia tộc đến, Lưu Phong bèn lấy cớ thoát thân. Mẹ nó, đứng ở giữa đám quan viên quý tộc của đế quốc, cảm giác cứ như là đứng ở giữa một bầy ruồi. Phong Nhi, đây là 8 tinh anh của Mộ Dung gia, bây giờ ta giao bọn họ cho ngươi, hy vọng người cố gắng dạy dỗ bọn họ thật nhiều, đưa bọn họ còn sống trở về. Mộ Dung phu nhân mỉm cười chỉ vào 8 gã đứng tinh anh gia tộc đứng phía sau. Lưu Phong nhìn theo hướng tay của nàng cẩn thận xem xét. Gã thẩm nhận ra đây đúng ra 8 tinh anh. Đám này so với hắc ám võ sĩ mạnh hơn một chút, quan trọng là bước đi của bọn hắn rất nhẹ nhàng, vừa bước đi là thấy được thân pháp rất tốt, quả thật là những người có tố chất tốt đáng để lựa chọn. Mộ Dung lôi cùng 7 võ sĩ gia tộc xin ra mắt chủ công, từ hôm nay trở đi chúng ta xin đầu phục chủ công. Nam nhân đầu lĩnh nhận lệnh của Mộ Dung phu nhân vội vàng cúi đầu thỉnh an Lưu Phong. Lưu Phong khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, tốt, các ngươi đi tìm Hắc Vân, Thiên Đại báo danh đi. Thiếp có thể nói chuyện với chàng một mình không? Mộ Dung Uyển Nhi cố thu hết dũng khí nói với Lưu Phong. Lưu Phong liền mỉm cười, hắn nắm lấy tay Mộ Dung Uyển Nhi kéo đi, cười nói, ân, chúng ta qua bên kia. Hai người đi khỏi đám đông kia, Mộ Dung Uyển Nhi khẽ cắn môi, nàng nói, chàng nhất định phải an toàn trở về. Thiếp đợi chàng. Mẫu thân nói, đợi chàng trở về, chúng ta sẽ thành thân, khi đó người sẽ nói bí quyết sanh hài tử làm của hồi môn khi xuất giá cho thiếp. Uyển Nhi, nàng không cần lo lắng, ta không có việc gì đâu. Ta nhất định khải hoàn trở về. Lưu Phong nắm chặt tay nàng, nói rất nghiêm túc. Trong lòng chàng nhất định phải nhớ thiếp đó. Mộ Dung Uyển Nhi sâu kín nói, ân, nàng yên tâm, trong lòng ta nhất định mỗi ngày đều nghĩ đến Uyển Nhi. Uyển Nhi, của nàng hình như lại lớn hơn trước. Lưu Phong tăng thêm chút áp lực, cố ý bóp nơi bão mãn của Uyển Nhi một chút, làm cho nàng ta mặt mày đỏ bừng. Chán ghét, ở đây nhiều người đang nhìn mà. Nếu như bình thường, Mộ Dung Uyển Nhi tự nhiên sẽ không để ý, nhưng bây giờ không được, có mấy ngàn tướng sĩ, hơn nữa còn mấy trăm quý tộc quan viên đang tiễn đưa, mấy vạn con mắt đang nhìn hai người. Lưu Phong cười hắc hắc, nàng là đàn bà của ta. Ta làm như vậy là chuyện bình thường, ta muốn Uyển Nhi, lại đây để ta ôm nàng nào. Nói xong Lưu Phong hai tay ôm lấy Mộ Dung Uyển Nhi, không đợi nàng kịp phản ứng gì, tay hắn đã mò lên đồn bộ căng tròn của nàng. Uyển Nhi, mông cũng lớn hơn. Ha ha, ta biết mà. Nàng chắc định mặc tố thân nội y mà ta mới phát minh đúng không? Lưu Phong mập mờ cười nói. Mộ Dung Uyển Nhi nghe thấy thế thì thẹn thùng không thôi. Nàng cúi đầu không nói, hiển nhiên thừa nhận điều Lưu Phong đoán là đúng. Uyển Nhi, con hãy rời đi một lúc, mẫu thân có chuyện muốn nói với Phong Nhi. Trong lúc Lưu Phong đang mò vào nơi vùng đất thần bí thì Mộ Dung, phu nhân đột nhiên đi tới. Thấy mẫu thân đi lại, Mộ Dung Uyển Nhi cực kỳ thẹn thùng, vội vàng tách khỏi Lưu Phong, gạt hai tay hắn ra. Lưu Phong một trận buồn bực, mẫu thân gì mà ngang nhiên phá hư chuyện tốt của mình với nữ nhi nàng ta. Mẫu thân, các người nói chuyện, ta đi trước. Mộ Dung Uyển Nhi trước đã bị Lưu Phong sờ mó làm cho sắc mặt đỏ hồng, giờ lại bị mẫu thân kêu một tiếng, làm nàng đi một mạch không hề quay đầu lại. Lưu Phong nghiêm mặt nói, phu nhân, không phải là nàng cũng muốn ôm ta chứ? Nói xong Lưu Phong bước chân tới, hai tay mở rộng. Mộ Dung phu nhân đỏ mặt xấu hổ, quát, xú tiểu tử, không nên như vậy. Nhiều người nhìn thế kia. Nàng nhanh chân lui về phía sau vài bước. Ở cùng Lưu Phong mấy ngày, nàng đã biết được nhân phẩm của hắn ra sao. Nếu là bình thường nàng cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay thì không được. Để cho người khác thấy, con tưởng mình và con rể có quan hệ gì mập mờ gì thì không nên. Ôi, hai mẹ con đều cũng một đức tính thẹn thùng. Bất quá mà nói, về phần Lưu Phong hắn cũng biết giữ khoảng cách, đừng xem hắn mở rộng vòng tay, sự thật là hắn cũng không dám ôm nàng. Lý do, cũng y như của Mộ Dung phu nhân. Miệng thế gian thật đáng sợ. Mặc dù Lưu Phong không sợ mất mặt, nhưng hắn cũng lo lắng về cảm thụ của Mộ Dung gia tộc. Phu nhân, nói đi, nàng có chuyện gì quan trọng? Thời gian đã không còn nhiều, Lưu Phong thúc giục. Mộ Dung phu nhân thoáng do dự một chút, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lưu Phong nói, Phong Nhi, cuộc viễn chinh này ngươi đem theo Uyển Nhi cùng đi nha. Đem Uyển Nhi cùng đi. Lưu Phong có chút nhíu mày, phu nhân, lần này ta đi đánh nhau mà, nàng không sợ sẽ có chuyện gì xả ra với Uyển Nhi sao? Có ngươi bên cạnh, ta rất yên tâm. Mộ Dung phu nhân khẽ cười, nàng nói, thời gian ngươi ở cùng Uyển Nhi quá ít, ta hy vọng lần này các ngươi cùng đi, có thể hiểu rõ thêm về nhau, quan tâm cho nhau. Như vậy có lợi cho tương lai các ngươi. Phong Nhi, đừng cự tuyệt được không? Mộ Dung phu nhân có phần cầu khẩn nói, ta lấy thân phận một người mẹ cầu xin ngươi, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Lưu Phong do dự một chút, hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc. Nói, được rồi, ta đáp ứng nàng. Mộ Dung phu nhân nghe xong có phần kích động, vội nói, cảm ơn. Cảm ơn ngươi Phong Nhi. Nghe ngươi nói kìa, ta đem theo đàn bà của ta việc gì ngươi phải cảm ơn. Mộ Dung phu nhân mới vừa đi, tứ sư tôn Trương Mỹ Nhân lại tới. Tứ sư tôn, ta phải đi, cũng không biết khi nào có thể quay lại. Về phần tam sư tôn, người giúp ta nói vài lời tốt đẹp nha. Lưu Phong chủ động mở lời. Trương Mỹ Nhân gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, tam tỷ không phải là người hẹp hòi. Ta tin tưởng qua một thời gian nàng sẽ nghĩ thông suốt. Phong Nhi, thật làm khó cho ngươi, nói gì đi nữa cũng do ta làm hại ngươi. Nói đến đây, trên mặt Trương Mỹ Nhân xuất hiện sự tự trách. Lưu Phong lắc đầu, hắn nắm lấy tay Trương Mỹ Nhân, nghiêm túc hỏi, tứ sư tôn, sao nàng lại nói vậy, cái này có quan hệ gì với nàng chứ? Có phải là nàng đã hối hận cùng ta? Trương Mỹ Nhân buồn bã nói, Phong Nhi, ta không hối hận, thật sự không hối hận. Mấy ngày nay ta đã nghĩ thông suốt rồi, trước kia ta thật sự quá hoang đường. Từ sau khi cùng ngươi tưởng hảo, ta mới chính thức nếm được vui thú của cuộc sống. Phong Nhi, hôm nay ta muốn nói với ngươi, sư tôn thích ngươi, sư tôn yêu ngươi. Sư tôn muốn làm đàn bà của ngươi. Lưu Phong nào nào, hắn có hơi ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tư tưởng Trương Mỹ Nhân lại chuyển biến thành yêu hắn như vậy. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 653, Tiểu Linh Nhi cũng muốn đi theo. Rõ ràng nàng là một nữ nhân dám yêu dám hận. Lúc trước, nàng căm hận Lưu Phong, thậm chí còn tính tới việc giết hắn. Nhưng hôm nay nàng lại đã yêu hắn. Thiết nghĩ mối tình này cũng thật là khắc cốt minh tâm. Tình cảm được cảm nhận sâu sắc. Lưu Phong cảm thấy có phần tự hào. Hắc hắc, lão tử cuối cùng cũng cứu được người bị chứng bách hợp, les này rồi. Tứ sư tôn, ta cũng thích nàng. Nữ nhân đã bộc bạch tâm tình, tất nhiên Lưu Phong cũng không cam lòng yếu thế. Mặc dù trước đây hai người có những ham muốn tình dục khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn yêu nhau. Quả là một kết cục đẹp. Phong Nhi, ta hy vọng ngươi cũng lấy được tam tỷ. Trương Mỹ Nhân nói ra lời này đúng là xúi người ta phạm tội mà. Nhưng quả thật nàng cũng rất mong như thế. Mặc dù nàng đã nghĩ thông suốt, quyết tâm làm nữ nhân của Lưu Phong, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy áy náy với Nghê Thường. Dù gì thì Nghê Thường cũng là mối tình đầu của nàng. Ách ách. Lưu Phong mỉm cười. Hắc hắc, tứ sư tôn, nàng yên tâm, tam sư tôn thích ta, ta cũng thích tam sư tôn. Sớm muộn gì nàng ấy cũng là người của ta. Dừng một chút, Lưu Phong đột nhiên hi hi cười nói, tứ sư tôn, ta phải đi rồi, không bằng chúng ta hôn tạm biệt nha. Trương Mỹ Nhân nghe vậy, cũng không làm bộ giả tạo. Nàng tiến đến gần một chút, hé mở đôi môi anh đào khẽ chạm lên môi của Lưu Phong một cái. Lưu Phong có phần sửng sốt, kỳ thật hắn chỉ nói giỡn mà thôi. Không ngờ Trương Mỹ Nhân lại đồng ý. Hắn đâu biết rằng, Trương Mỹ Nhân một khi quyết định chuyện gì, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Kể cả những ước thúc luân lý của nhân gian đối với nàng mà nói căn bản vô dụng. Theo quan điểm của nàng mà nói, lão nương đếch thèm quan tâm. Sau khi Trương Mỹ Nhân rời đi thì Mộ Dung Tuyết lại tới. Tuyết Nhi, sao tối hôm qua nàng lại không tới? Lưu Phong rất kỳ quái, tối hôm qua không thấy Mộ Dung Tuyết đến. Mộ Dung Tuyết mỉm cười, tối hôm qua,

ngay cả hắn cũng có hơn 10.000 thuộc hạ. Cho nên, sau khi hắn biết thân phận Lưu Phong, thậm chí còn không xuống ngựa bái kiến. Tướng quân, đây đều là thuộc hạ của ngươi sao? Lưu Phong diện mạo tức giận, hừ nói, thân là tướng sĩ đế quốc, ban ngày ban mặt ngang nhiên trêu chọc dân nữ, chẳng biết tưởng quân ngày thường dạy binh lính thế nào. Phi Hổ tướng quân nghe vậy, quát lớn một tiếng, nói, Lưu tướng quân, nói thế quá lời rồi. Các huynh đệ ngày đêm vì dân chúng bỏ hết công sức, trêu đùa vài dân nữ cũng không phải chuyện rất bình thường sao. Nhưng người lại vô cớ đả thương nhiều huynh đệ như vậy, có nên trả cho ta chút công đạo? Mẹ, tướng quân cặn bã. Người ta thường nói, lính như thế nào thì tướng như thế đấy. Tướng quân mà cũng như vậy, thuộc hạ tất sẽ là cặn bã thôi, không có gì là kỳ quái. Lưu Phong hướng mắt ra hiệu với Hắc Vân đứng sau, trường đao ra tay, chém về phía chiến mã của Phi Hổ tướng quân. Chỉ thấy một đạo huyết quang bay lên, tứ chi con đại hồng mã đã bị đồng loạt chặt đứt, Phi Hổ tướng quân nhất thời té xuống, miệng ăn toàn đất, thậm chí còn chảy cả máu nữa. Ngươi muốn tạo phản sao? Phi Hổ tướng quân đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào Lưu Phong hét lớn. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, thân là tướng quân, lại quản thuộc hạ không nghiêm. Tội này như thế nào? Phi Hổ tướng quân liền kêu lên, các huynh đệ liều cả tánh mạng ở chỗ này bảo vệ đám tiện dân, trêu chọc nữ nhân thì đã sao? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 655, mật lệnh của bệ hạ. Lưu Phong nghe vậy nhất thời giận dữ, thân hình nhoáng lên, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người nọ. Dùng tay bóp mạnh miệng tên đó, phẫn nộ quát, cặn bã. Ngậm miệng ngươi lại đi. Mẹ nó, thân là tướng sĩ đế quốc, lại dám nói ra những lời này. Nói đến đây, Lưu Phong lại ném mạnh tên hỗn láo đi, mắng. Đối phó bọn quỷ phù tang, ta thấy các ngươi không có năng lực đó, trêu chọc phụ nữ đế quốc thì lại rất có năng lực, quân đội đế quốc chẳng lẽ đã tệ hại đến mức chỉ có thể khi dễ dân chúng, của mình sao? Cạn bã, sớm biết các ngươi như thế này, quân hướng lão tử đã không? Lưu Phong một trận buồn bực. Mấy trăm vạn lạng bạc, lại cho bọn cạn bã này. Còn mẹ nó, tiền lão tử lại đi nuôi dưỡng bọn cạn bã này. Phi Hổ tướng quân vẻ mặt hắng giọng, nằm trên mặt đất thở nặng dọc từng hơi. Lũ cạn bã các ngươi, toàn là một đống phân. Lưu Phong nhìn binh lính xung quanh, cười lạnh nói, dân chúng đế quốc bỏ tiền nuôi các ngươi. Các ngươi lại không làm đứng chức trách của quân nhân, nhất là ngươi, tên quan quân cạn bã, ngang nhiên không có liêm sỉ nói ra trêu chọc là có lý. Đúng là một đám cạn bã. Lưu Phong cười khẩy nói, thân là quân nhân, các người chẳng lẽ chỉ có thể đùa giỡn phụ nữ của đế quốc sao? Có bản lãnh sao các ngươi không đi đùa giỡn đàn bà của Phù Tang và Cao Lệ đi? Ta nghĩ đám cạn bã chứng thối các ngươi cũng không có bản lãnh đó. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta biết các ngươi phải ly hương, bên người không có đàn bà rất thèm khát. Bất quá các ngươi nghe rõ cho ta, từ hôm nay trở đi, nếu còn có ai dám đùa giỡn con gái đế quốc trong Phúc Thành, khi áp lương dân, Lưu Phong ta nhất định cho hắn sống không bằng chết. Lời này vừa nói ra, dân cũng đang vây xung quanh nhất thời vỗ tay tán thưởng. Ngươi chỉ là một quan tiên phong. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Phi Hổ tướng quân tựa hồ đã bị khí thế của Lưu Phong trấn áp, lên tiếng nói cũng đều lắp ba lắp bắp. Lưu Phong cười lạnh nói, ta biết. Tên cạn bã nhà ngươi tưởng rằng lão tử chỉ có 8.000 tướng sĩ, nên không coi tiên phong ta ra gì đúng không? Nói thật cho ngươi hay, thần thành quân đoàn của lão tử mặc dù chỉ có 8.000 người, nhưng cho dù đối mặt 80.000 đại quân cũng không chút sợ hãi. Quên đi, không nói nữa. Việc này không thể nào giải thích với lũ cạn bã các ngươi. Đám người trung quang càng lúc càng nhiều, chuyện tình ngày càng náo nhiệt hơn. Rất nhanh đã kinh động đến thống suất quân đế quốc là Ngô Chí Vinh, cùng thống suất Tường Long quân cùng chiến. Hai người song song đi tới. Ngô Chí Vinh vẻ mặt tối sầm, cười lạnh nhìn Lưu Phong hỏi, hầu gia, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy cho ta công đạo đi. Ngô Chí Vinh cùng Phi Hổ tướng quân giống nhau, trong tâm đồng thời đều bất mãn Lưu Phong. 8.000 tướng sĩ, trong mắt chẳng không đáng là gì. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, nguyên soái hãy hỏi binh lính của người xem ta đã làm gì. Ngô Chí Vinh lạnh lùng nói, chẳng qua là trêu chọc đàn bà, cướp ít tiền, tình huống trước mắt, Ngô Chí Vinh không cần hỏi cũng biết. Đế quốc đóng quân luôn luôn như thế, điểm này hắn cũng vô phương. Không có biện pháp, nam nhân mà, đương nhiên phải có nhu cầu sinh lý. Huống hồ hắn cho rằng tưởng sĩ đã liều mạng giết địch để bảo vệ đám tiện dân này, từ chỗ bọn họ thu ít lợi tức cũng không phải là quá đáng. Ta mắng con mẹ ngươi, ngay cả thống suất cũng có bộ dáng này, không trách lần trước lão hoàng đế thất bại. Thống suất cạn bã như vậy, binh lính cạn bã như vậy, làm sao có khả năng chiến tranh? Sợ rằng đám cạn bã này cũng chỉ có thể đi khi dễ dân chúng đế quốc. Lão hoàng đế, nếu lão bảo ta nói lão là minh quân, lão tử cùng ngươi so nha. Đáng thương cho 500 vạn lương 2.000 lạng bạc của ta quá. Ôi! Coi như cho chó ăn vậy. Không đúng, loài chó đối với người rất trung thành. Coi như cho lợn ăn vậy. Cũng không đúng, heo mặc dù có hơi lười biếng. Nhưng dù sao cũng cống hiến cho con người rất lớn. Mẹ nó, cũng không biết kiếp trước heo là do cái dạng gì ra. Lũ cặn bã này đúng là heo chó không bằng. Nguyên soái đại nhân, bình thường ngươi dạy thuộc hạ như thế nào? Lưu Phong sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói, trách không được, các ngươi toàn bộ đều bị đánh bại. Ngô Chí Vinh cười lạnh một tiếng, nói, hầu gia, bổn suất đã cầm quân hơn 20 năm, dạy cấp dưới như thế nào sợ rằng không cần ngươi phải dạy ta. Binh lính để quốc cực khổ thế nào, chỉ trêu đùa thư giãn có sao? Bổn soái nghĩ rằng không có gì là không được. Huống hồ, binh lính đế quốc vốn tôn quý hơn so với đám tiện dân này. Binh lính đế quốc mà tương hảo với đàn bà, đối với bọn họ không phải là chuyện rất vinh dự sao? Vài tiếng cười hô vang ủng hộ từ phía sau Ngô Chí Vinh, đó là từ đám tướng quân truyền ra, đúng vậy, lão tử xâm phạm đám đàn bà chính là phúc phận của đám tiện dân này. Lưu Phong lãnh quát một tiếng, nói, lũ cạn bã các ngươi, câm miệng hết cho ta. Lưu Phong nhìn thoáng qua tướng lãnh phía sau Ngô Chí Vinh, giận dữ hét lớn, lão tử ở đế quốc là hầu tước, có đúng thân phận cao quý hơn các người. Vậy lão tử mạo phạm thê nữ các người có cảm thấy vinh hạnh không? Nếu các người đã nghĩ như thế, ta không ngại đêm này đến tìm nữ nhân của các người bái kiến. Lời này vừa nói ra, đám tướng lãnh đều nhất thời phẫn nộ, tất cả đều hét gào muốn ra tay với Lưu Phong. Lưu Phong khinh thường cười, làm sao vậy? Lũ cạn bã các ngươi, có đúng là không muốn? Được, các ngươi không muốn, dân chúng bình thường cũng không muốn. Các ngươi cũng không có nhìn xem, với đức tính của đám cạn bã các ngươi, nhân gia có thể nguyện ý sao? Tuy nhiên nếu là ta đi chơi thê nữ các ngươi, ta nghĩ hơn phân nửa các nàng sẽ đều nguyện ý. Không nên hoài nghi lời ta, ai kêu mị lực lão tử lớn quá làm chi? Không đợi đám tướng lãnh phản ứng, Lưu Phong chỉ vào mấy cái mũi mắng to. Từ hôm nay trở đi, nếu ai còn dám tái phạm trêu chọc lương nữ, lão tử sẽ khiến các ngươi cho chim ăn, cho các ngươi cả đời thành thái giám. Nói xong, Lưu Phong đi tới trước, mạnh bạo tung một cước vào ngay bộ hạ của Phi Hổ tướng quân. Phi Hổ tướng quân kêu lên một tiếng thảm thiết, nhất thời chết ngất. Hiện trường đám binh lính thấy tình cảnh này, đều ý thức lấy tay che nơi hạ khố của mình. Lời Lưu Phong nói đã khắc thật sâu trong đầu bọn chúng, không ai dám hoài nghi. Người ta ngay cả tướng quân cũng dám thiến, huống chi là một binh lính nho nhỏ như mình. Ngô Chí Vinh không nghĩ tới Lưu Phong lại kiêu ngạo đến mức thế, ngang nhiên làm hắn mất thể hiện, lại phế đi thuộc hạ của hắn. Hắn xanh mặt, trầm giọng nói, hầu gia, ngươi quả thực là vô pháp vô thiện. Ta sẽ. Ngươi muốn thế nào? Lưu Phong khinh miệt cười, nguyên soái đại nhân. Pháp chế đế quốc, đối với quý tộc như ta, sợ rằng ngươi không có quyền làm gì. Ngươi, ta sẽ thượng báo bệ hạ. Ngô Chí Vinh hơi bí. Lưu Phong nói đúng, đối với một hầu tước như Lưu Phong, hắn cũng có quyền phán xử. Mặc dù hắn quân hàm so với Lưu Phong lớn hơn, mặc dù người hắn nhiều hơn Lưu Phong, nhưng hắn không thể làm gì được Lưu Phong. Không có biện pháp a, ai kêu người ta là quý tộc. Bất quá Ngô Chí Vinh tuyệt đối không phải người dễ chịu thua. Mặc dù về lý hắn không làm gì được Lưu Phong, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hầu gia, Phi Hổ tướng quân tham gia chinh chiến nhiều năm, cũng lập không ít chiến công. Ngươi phế hắn đi, cũng phải trả lại công đạo chứ. Ngô Chí Vinh muốn hồi phục lại mặt mũi cho hắn, nếu không sau này hắn như thế nào phục chúng. Lưu Phong khẽ cười một tiếng, tiến lại gần vài bước, cười nói, nguyên soái đại nhân, ta đã giữ tánh mạnh cho hắn, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Hy vọng từ nay trở đi, ngươi sẽ nghiêm trì quân lính. Hắc Vân, sau khi trở về, lập 10 tiểu phân đội, từ hôm nay trở đi bắt đầu tuần tra tại Phúc Thành, thấy binh lính phạm pháp, cứ theo luật mà xử. Quay đầu đi. Lưu Phong nhìn cuồng chiến nói, tướng quân, ta đề nghị Tường Long quân cũng phái tiểu phân đội tuần tra tại Phúc Thành. Chỉnh đốn quân kỷ, nếu không để đám cạn bã này cứ quậy phá, lần viễn chinh này cũng chỉ có thất bại. Cuồng chiến do dự một chút, cung kính nói, hầu gia yên tâm, hạ quan sẽ đi làm. Ngô Chí Vinh vừa nghe, thầm nghĩ, phản rồi. Ai là người xứng nói chuyện ở Phúc Thành? Mặc dù bệ hạ không có nói rõ, nhưng Ngô Chí Vinh cho rằng mình có binh lính nhiều nhất, tự nhiên mình là lão đại nơi này. Hai tên quan tiên phong ngang nhiên dám tuần tra thuộc hạ của mình. Tường Long quân cũng đừng nói, người ta là tinh anh trong vương bài, mặc dù chỉ có 5 vạn nhưng thế lực không thể xem thường. Theo Lưu Phong tính toán, ngoại trừ hắn có phẩm hàm quý tộc to nhất, luận về binh lực hắn chỉ có 8.000 lính thôi. Ngô Chí Vinh nhịn không được. Hắn muốn lý luận với Lưu Phong. Nói chính xác, hắn muốn nói cho Lưu Phong, nơi này hắn là người quyết định. Trong thời điểm này thì bỗng cùng chiến giữ chặt tay hắn, thấp giọng nói, nguyên soái không thể nóng vội. Ta có mật chỉ của bệ hạ. Ngô Chí Vinh nghe vậy sắc mặt liền đại biến. vội cố gắng nén cơn phẫn nộ trong lòng. Lưu Phong lại liếc mắt nhìn đám quan quân cùng binh lính chung quanh, khinh thường mắng một câu, các ngươi là lũ cặn bã, ngay cả heo chó đều không bằng, còn không mau lăn đi. Xoay người lại, Lưu Phong chỉ Ngô Chí Vinh mắng, tại sao lần viễn chinh trước bệ hạ lại thất bại, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ngô Chí Vinh hừ lạnh một tiếng, nói, tướng sĩ đế quốc ta do đường dài mệt dọc, tự nhiên không đánh lại liên quân hai nước Phù Tang cùng Cao Lệ. Điểm này, bệ hạ cùng đồng tình. Lưu Phong khinh thường cười lạnh, rác rưởi, chỉ biết tìm lý do cho mình. Ta nghe nói, các người có 5.000 người bị 300 người Phù Tang đánh bại, một kỷ lục. Thật sự là một đám cặn bã không ra gì, các ngươi ngoại trừ ức hiếp dân chúng đế quốc tay không tấc sắt, còn có thể làm gì? Một đám cặn bã thối tha, các ngươi có bản lãnh cưỡng gian công chúa Cao Lệ cùng Phù Tang thử xem. Có bản lãnh, các ngươi thử trêu chọc phi tử của bệ hạ xem. Ngô Chí Vinh căm tức nhìn Lưu Phong, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Phong, ngươi nói dễ nghe nhỉ, ngươi làm được sao? Ngươi cưỡng gian công chúa Cao Lệ thử xem. Ngươi hãy đi trêu chọc phi tử bệ hạ đi. Lưu Phong tự nhiên nhìn ta ý tứ của hắn, trong lòng thầm cười lanh, không cần phải nói, hai chuyện này lão tử đều đã làm. Cao Lệ công chúa, lão tử đã mê gian, phi tử của hoàng đế, lão tử đã ân ái với hai người. Một đám hèn nhát không ra gì, mẹ kiếp. Thể diện quân đội đế quốc đều bị các người làm cho mất sạch, 5.000 người lại bị 300 người đánh bại. Lưu Phong thở dài một tiếng, nói, nếu không phải lão tử có lòng tốt, thật muốn tiêu diệt sạch lũ rác rưởi các ngươi. Ngươi, ngươi dám vũ nhục tướng sĩ đế quốc. Ngô Chí Vinh bị Lưu Phong nhục mạ mà không thể phản bác, tức đến muốn hộc máu. Nhớ năm đó, hắn cũng có được những chiến tích huy hoàng. Hơn nữa thân là thống suất, sao có thể chịu được vũ nhục như vậy chứ? Lưu Phong cười lạnh nói, lão tử vũ nhục các ngươi thế nào chứ? Có bản lãnh các ngươi 300 người đánh bại 5.000 binh mã Phù Tang đi. Nếu các ngươi có bản lãnh đó, đến lúc đó lão tử sẽ quỳ xuống dập đầu xin các ngươi tha tội. Ngươi có khả năng đó sao? Lưu Phong khinh thường cười lạnh. Ngô Chí Vinh nhất thời không tìm được từ gì để phản bác. 300 lính chiến đấu với 5.000 lính Phù Tang, cái này chẳng phải là tìm chết sao? Rác rưởi, sớm biết ngươi không làm được. Lưu Phong đắc ý nói. Lão tử lúc trước mấy ngàn lính diệt được mấy vạn quân Phù Tang, hơn nữa chỉ thương vong có hơn 10 người. Đám rác rưởi các ngươi, còn lâu mới làm được. Nói xong những lời này, Lưu Phong liền thoải mái rời đi. Dân chúng xung quanh vỗ tay hoan tống Lưu Phong. Ngô Chí Vinh trong lòng khí giận sụp sôi, đang muốn mắng dân chúng, lại bị cuồng chiến khuyên can, Nguyên Anh, không nên sanh sự nữa. Lưu Phong hầu ra không phải nhân vật người và ta có khả năng đụng đến. Nói thiệt cho ngươi biết. Hắn vừa rồi một điểm cũng không khoa trương, lúc trước tại Phong Thành, chính mấy ngàn thần thánh quân đoàn của hắn đánh bại hơn 10 vài vạn cường đạo, chúng đều bị thần thánh quân đoàn của hắn tiêu diệt. Bệ hạ lần này lệnh cho hắn làm tiên phong, kỳ thật bệ hạ đã quyết tâm phải thắng. Có thể dùng 8.000 người để thắng. Ngô Chí Vinh có chút hoài nghi. Bệ hạ đã nói như vậy, ta cũng không quá rõ. Cuồng chiến vỗ vỗ vai Ngô Chí Vinh, nói, nên hảo hảo quản thúc thuộc hạ, nếu không để xảy ra chuyện lớn, kẻ có hại là ngươi. Theo như ta được biết, vị hầu gia này đôi khi bệ hạ cũng phải xem mặt mũi hắn ra sao. Cái gì? Ngô Chí Vinh có hơi bình tĩnh, người này cũng quá kiêu ngạo rồi. Bệ hạ như thế nào lại dùng một kẻ như thế? Cuồng chiến thấp giọng nói, Nguyên soái, bây giờ ra nói cho người mật lệnh của bệ hạ. Cuồng chiến thấp giọng nói bên tai Ngô Chí Vinh vài câu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 656, Đình Nhi cùng Nghe Thường gặp mặt. Ngô Chí Vinh nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, vội vàng cung kính nói, tướng quân yên tâm, ta nhất định phối hợp với người hoàn thành mật chỉ của bệ hạ. Tiểu tử kia ta đã sớm thấy không vừa mắt, tuyệt đối không cho hắn kết cục tốt. Nguyên soái, bệ hạ luôn giữ công đạo, ngoài mặt ngươi nhất định phải đối với hắn cung kính một chút. Không nên lại xảy ra xung đột trực diện nữa. Cuồng chiến lại dặn dò một câu. Ân, tướng quân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Vân Mộng Trạch, Phiếu Hương Cốc. Việc Nghe Thường đột nhiên trở về làm cho Tần Thủy Giao cùng Thủy Mỹ Nhi có chút giật mình. Các nàng nhận ra được tâm tình Nghe Thường tựa hồ đang rất nặng nề, thậm chí có chút thương tâm. Hai người hỏi nguyên nhân, Nghe Thường cũng chỉ lẳng lặng không nói gì, chỉ nói muốn gặp hai vị tỷ tỷ, cho nên quay lại ở một thời gian. Hỏi tình huống của Lưu Phong, Nghe Thường cũng chỉ nói vài câu cho qua, không muốn nhiều lời. Tần Thủy Giao rất nhanh nhìn ra vấn đề. Nghe Thường và Lưu Phong không được vui, nữ nhân khi yêu đều có bộ dạng này. Đại tỷ, nhị tỷ, đây là đan dược của Phong Nhi đưa, sau khi ăn vào sẽ trợ giúp chúng ta tu thành Nguyên Anh. Được rồi, tứ muội đã đại thành Nguyên Anh, Nghe Thường không muốn nói tới chuyện Lưu Phong, bèn đưa đan dược ra. Nàng lạnh nhạt nói, muội muốn bế quan tu luyện một thời gian, sau khi tu thành Nguyên Anh sẽ trở lại. Nói xong, không đợi hai người phản ứng, nàng liền xoay người đi. Thủy Mị Nhi đang muốn đuổi theo, nhưng Tần Thủy Giao đã năng nàng lại, đừng đuổi, hãy để muội ấy đi đi. Được rồi, nhị muội, Nghe Thường vừa rồi có nói tứ muội đã tu thành Nguyên Anh đúng không? Tần Thủy Giao lúc này mới phản ứng lại. Thủy Mị Nhi cười nói, ân, Nghe Thường thật sự đã nói vậy. Thật tốt quá. Thật sự là quá tốt, tổ tông hiển linh, xem ra phiếu miểu cốc của ta lần này chính thức quật khởi rồi. Tần Thủy Giao vui vẻ nói. Đại tỷ, Nghe Thường nói, tứ muội đã ăn viên đan dược này mà tu thành Nguyên Anh. Không bằng chúng ta cũng bế quan đi. Thời gian tu chân đại hội cũng không còn xa. Nếu đến lúc đó chúng ta đều tu thành Nguyên Anh, tương lai phiếu miểu cốc chắc chắn thay thế được địa vị chánh tông của Đại Huyền Tâm. Thủy Mị Nhi đề nghị. Tần Thủy Giao mỉm cười, không sai, bị bọn họ áp chế mấy trăm năm nay, phen này chúng ta nhất định quật khởi. Nghe Thường đi về phía sau, cũng không lập tức bế quan, mà đi thẳng đến Liễu Hàn Nguyệt Thủy Đàm. Từ xa, nàng thấy hai nhân ảnh, hình như là một nam, một nữ. Hai người tựa hồ đang tranh cãi gì đó. Đến gần một chút, Nghe Thường rốt cục thấy rõ khuôn mặt hai người. Hơn nữa cũng không xa lạ, người nam là Thiên Tâm, nữ chính là Đình Nhi. Nghe Thường lắc mình né ở một bên đại nham thạch không để, cho hai người phát hiện ra thân ảnh của nàng. Đình Nhi trừng mắt nhìn Thiên Tâm, căm tức nói, sư huynh. Hy vọng ngươi tự trọng một chút, ngươi và ta nam nữ thụ thụ bất thân. Nếu ngươi còn đối với ta như vậy, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Tâm tươi cười nói, Đình Nhi sư muội, nàng và ta sớm muộn cũng sẽ kết hôn kết làm song tu đạo lữ. Bây giờ chỉ là nắm tay, rất là bình thường a. Nói, hắn càng đưa tay. Đình Nhi hơi nhíu mày, nhanh như cắt rút ra thanh bảo kiếm, thiếu chút nữa chặt đứt cánh tay của Thiên Tâm. Thiên Tâm lùi mạnh về sau, vội vàng thu tay, cả giận nói, Đình Nhi sư muội, nàng làm như vậy có phần quá mức rồi đó. Lời sư tôn nói, chẳng lẽ nàng dám cãi lời sao? Đình Nhi cười lạnh một tiếng, nói, không cần ép ta. Ngươi ngoại trừ dùng sư tôn ép ta ra, còn có bản lãnh gì nữa? Hơn nữa, hôn sự của ta do tự ta làm chủ, sư tôn cũng chẳng thể ép ta. Vẫn là câu nói, người cùng song tu với ta, sẽ ở trên tu chân đại hội công khai lựa chọn. Nếu ngươi có bản lãnh, có thể đi thử. Thiên Tâm cắn răng nói, Đình Nhi sư muội, chính là nàng nói, nàng chờ đi. Tu chân đại hội ta nhất định thắng. Chờ ngươi thắng hãy nói đi. Bây giờ mời ngươi đi cho, ta muốn một mình ở đây ngắm trăng. Đình Nhi hung ác nhìn Thiên Tâm. Thiên Tâm hắng giọng tức tối. Hắn do dự một chút, cuối cùng đành xoay người bước đi. Xú nữ nhân, nàng sớm muộn là người của ta. Ta sẽ hành hạ thân thể ngươi để trả nỗi sỉ nhục, Thiên Tâm âm hiểm nghĩ. Đình Nhi, thấy Thiên Tâm đã đi xa, Nghe Thường mới lắc mình đến, nhẹ giọng kêu. Đình Nhi nghe vậy, vội ngẩng đầu lên hướng nơi âm thanh phát ra, sau khi nàng nhìn thấy Nghe Thường, nhất thời mừng rỡ, vội vàng bay tới, vui vẻ hỏi, Tam Sư Tôn, người trở lại. Được rồi, Phong đệ đệ thế nào rồi? Hắn có khỏe không? Trong thời gian ở Kinh Đô, Nghe Thường đã để cho Đình Nhi xưng hô theo Lưu Phong. Nhắc tới Lưu Phong, sắc mặt Nghe Thường liền biến đổi. Hừ, cái tên tiểu sắc lang bất hảo kia, ngay cả Sư Tôn cũng dám ăn. Tam Sư Tôn, sắc mặt người không tốt. Có phải Phong đệ đệ xảy ra chuyện gì không? Đình Nhi trong lòng quính lên, vội hỏi. Nghe Thường sợ Đình Nhi hiểu lầm, vội nói, Đình Nhi, đừng lo, Phong Nhi rất khỏe. Còn nữa, bây giờ hắn đã mang binh đi đánh trận với Phù Tang. Nghe Lưu Phong không có việc gì, Đình Nhi thở ra một hơi. Sau đó nàng ân cần hỏi, Tam Sư Tôn, tâm tình người hình như không tốt. Đình Nhi thấy tâm tình của Nghe Thường rất nặng nề, nhất là khi nhắc tới Lưu Phong. Chẳng lẽ giữa nàng và Lưu Phong đã xảy ra chuyện gì không vui? Không có việc, ta khỏe lắm. Nghe Thường tùy ý nói, sau đó hỏi, như thế nào? Cái tên Thiên Tâm sao lại dây dưa với con? Đình Nhi nghe vậy, thống khổ gật đầu, hắn mà không ỷ vào chỗ dựa là trưởng giáo. Bằng không, con đã đánh cho hắn tàn phế. Từ sau lần trước quay về, ngày nào Thiên Tâm cũng quấy nhiễu Đình Nhi. Cũng may Đình Nhi cơ trí. Hơn nữa Ngưng Nguyệt Đại Sư cũng rất chu toàn, Thiên Tâm cũng không thể đạt được gì. Hôm nay, dưới sự an bài của trưởng giáo Đình Nhi cùng Thiên Tâm cùng đi dạo, đang khung cảnh tốt đẹp, ai biết tên kia bỗng nhiên động tay động chân với Đình Nhi, dám mạo phạm đến nàng. Yên tâm, đại hội tu chân cũng không còn bao lâu, đến lúc đó Phong Nhi sẽ đường đường chính chính đưa con đến phiếu miểu cốc, đến lúc đó, ai còn dám có ý với con. Được rồi, lần này ta quay lại, có thể ở lại vài ngày, nếu có phiền toái gì, con hãy tới Hàn Nguyệt Thủy Đàm tìm. Ta sẽ ra mặt cho. Nghe Thường thật sự đã xem Đình Nhi là người mình. Mặc dù trong lòng nàng giận Lưu Phong, nhưng thái độ đối với Đình Nhi vẫn chưa bao thay đổi gì. Đa tạ Tam Sư Tôn quan tâm. Đình Nhi cẩn thận dò hỏi, Tam Sư Tôn, có đúng là Lưu Phong đệ đệ chọc ngươi tức giận không? Nếu hắn thực sự chọc giận người, Đình Nhi thay hắn chỗ này hướng người bồi tội. Nói, Đình Nhi hướng Nghê Thường hành lễ. Ngươi làm gì vậy? Nghê Thường hơi kinh hãi, nàng đưa tay đỡ lấy Đình Nhi, hắn chọc ta là chuyện của hắn, con như thế nào? Đột nhiên nàng ý thức được mình vừa lỡ miệng. Đình Nhi vội hỏi, Tam Sư Tôn, thật sự là Phong đệ đệ chọc giận người, hảo tiểu tử, xem con sau này này như thế nào thu thập hắn. Nghê Thường mỉm cười, buồn bã nói, quên đi, kỳ thật cũng không có gì lớn. Chỉ là do bản thân ta tức khí, trong lúc nhất thời không muốn nhớ. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Đình Nhi, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Nói đi con cùng Lưu Phong lúc trước làm sao quen nhau. Nghê Thường mở lời liền nói tới Lưu Phong. Nàng thở dài một tiếng, xem ra hình bóng xú tiểu tử đó đã khắc sâu trong lòng mình. Đình Nhi nghe vậy mỉm cười, nàng tựa hồ thấy trong đôi mắt Nghê Thường một cái gì đó. Đều là nữ nhân, có những điều, không thể gạt nàng. Chẳng lẽ Tam Sư Tôn cũng thích Phong đệ đệ? Nghĩ vậy, Đình Nhi âm thầm cười khổ, người này diễm phú không nhỏ a. Nàng còn chưa biết, Lưu Phong đã chiếm được một vị sư tôn. Thời gian kế tiếp, Đình Nhi không hề giấu giếm chuyện mình quen Lưu Phong kể hết cho Nghê Thường nghe. Hơn nữa còn nói cho Nghê Thường những chuyện xưa rất dễ nghe. Đến tận lúc ánh bình minh đang mờ dần, sau khi Ngưng Nguyệt Đại Sư xuất hiện, hai người mới đình chỉ cuộc nói chuyện phiếm. Đình Nhi, theo ta đi. Ngưng Nguyệt Đại Sư nhìn thấy đệ tử mình, cùng một biệt phái tu chân khác ở cùng một chỗ, lại thân mật như vậy, lúc này mặt thầm tối sầm lại, trong lòng thấy khó chịu. Trước kia, nàng cùng Đình Nhi cũng là như thế này. Chỉ vì hôn nhân của nàng ta, Đình Nhi cùng nàng đã có hơn một tầng khoảng cách. Đình Nhi có chuyện trong lòng cũng không tìm nàng nói. Có đôi khi, Ngưng Nguyệt Đại Sư hiểu được, Đình Nhi thậm chí xem nàng là người ngoài. Đình Nhi nghe vậy, ngước mắt liếc nhìn Sư Tôn, lạnh nhạt nói, Sư Tôn, nếu không có chuyện gì quan trọng lắm, ta chưa muốn trở về. Đình Nhi lúc này đang nói chuyện sôi nổi, đâu muốn trở về. Trưởng giáo sư bá có việc tìm ngươi, nhanh theo ta đi về. Ngưng Nguyệt Đại Sư lạnh lùng nói. Đình Nhi bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hướng Nghê Thường cáo tội, thấp giọng nói, Tam Sư Tôn, con đi trước đây, lần sau có thời gian chúng ta lại nói tiếp. Ân. Nghê Thường dặn dò một tiếng, nói, bọn họ nếu bắt buộc con làm cái gì con không thích, nhớ kỹ phát tín hiệu cầu cứu ta sẽ đi giúp con. Đình Nhi nhìn Sư Tôn cười, Tam Sư Tôn, nhìn người nói kia, không nghiêm trọng vậy đâu. Đình Nhi, con về trước đi, Vi Sư sẽ đi sau. Nói lớn một câu. Ngưng Nguyệt Đại Sư phi thân tới trước, con ngươi nhìn chằm chằm Nghê Thường, lạnh nhạt nói, Nghê Thường tiên tử, ta hy vọng sau này, ngươi không nên gặp lại đứa nhỏ càng ngày càng chẳng biết nghe lời này, ngươi đang định dạy nàng ta giáo lý của phiếu miểu cốc sao? Ngưng Nguyệt Đại Sư, lời ấy không đúng, Đình Nhi đã là người lớn, nên làm như thế nào, nàng tự có phán đoán. Nghê Thường hừ một tiếng, nói, còn hay cho ngươi là sư tôn của Đình Nhi, ngang nhiên cùng người khác ép đệ tử mình vào biển lừa. Nếu ta là Đình Nhi, chắc chắn đã thoát ly quan hệ với ngươi. Ngưng Nguyệt Đại Sư nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, nói, đây là chuyện của môn phái Huyền Tâm Chánh Tông chúng ta. Không cần người ngoài như ngươi quản. Nếu nói đến tài năng, ta không sợ nói cho ngươi biết, Đình Nhi chắc chắn là thê tử của Phong Nhi nhà chúng ta, các ngươi cứ chờ xem. Nghe Thường biết Lưu Phong có tu vi rất mạnh. Đừng nói là thiên tâm, cho dù trưởng giáo Huyền Tâm Chánh Tông, sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn. Ngưng Nguyệt Đại Sư hừ lạnh một tiếng, nói, trên tu chân đại hội Thiên Tâm chưa chắc đã thất bại. Phải vậy không? Nghê Thường khinh thường cười cười, chúng ta hãy nhìn xem. Sau khi Ngưng Nguyệt Đại Sư rời đi, Nghê Thường thầm lắc đầu, trong lòng mình tới cũng vẫn hướng về tiểu tử đó, nếu không sao chuyện vừa xảy ra lại vì hắn ra mặt chứ. Sau khi Đình Nhi trở về, trưởng giáo cũng không tìm nàng, những điều sư tôn nói chẳng qua chỉ là lấy cớ. Đối với điểm này, Đình Nhi đối với sư tôn nàng phản cảm. Nếu như trước kia, Đình Nhi tôn kính Ngưng Nguyệt Đại Sư, nàng tự nhiên sẽ không sinh ra bất mãn gì. Nhưng bây giờ đã khác, nàng đã khác trước kia. Tư tưởng của nàng, quan niệm của nàng đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Thậm chí trong lòng nàng rất bài xích Huyền Tâm Chánh Tông. Nhận được tin tức từ Kinh Đô, đại quân lão hoàng đế dường như chỉ hoàn thêm mấy ngày mới có thể lên đường. Hắn dặn dò Lưu Phong, tạm thời đừng nên xuất chiến, nên hiệp trợ Phúc Thành tổ chức tốt phòng ngự hơn nữa, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay Lưu Phong nhận được tin tức báo Cao Lệ đã đặt ở Phúc Thành một trạm tình báo, dưới đất. Nhân viên tình báo của chúng đang tích cực tìm kiếm tin tức tình báo của quân đóng, ở Phúc Thành. Căn cứ theo tin tình báo, bên ngoài trạm tình báo đặt một thanh lâu tên là Thiên Đường. Nhân viên tình báo, toàn bộ đều là đàn bà có sắc đẹp. Phần lớn lợi dụng thân thể để mê hoặc quân đế quốc, lấy được những tin tức hữu dụng. Vì thế, Lưu Phong quyết định đi xem. Thuận tiện đem trạm tình báo này phá hủy, miễn cho cuộc chiến một điều bất lợi. Lúc hoàng hôn, Lưu Phong rời khỏi Lý Hương Quân, Khuynh Thành cùng Mộ Dung Uyển Nhi, một mình tiến tới Thanh Lâu Thiên Đường,

vị tiểu thư xinh đẹp này chính là tiểu di tư của hầu tước đai nhân. Chần chờ một chút, Ngô Chi Vinh cũng giới thiệu về thân phận khuynh thành. Tiểu di tử. Trong đại sảnh nhất thời vang lên một trận cười. Hàm nghĩa của tiếng cười thiết nghĩ không cần nói cũng biết. Mấu chốt là khuynh thành lúc này đang ôm lấy tay Lưu Phong, vẻ mặt chính là hạnh phúc ngọt ngào. Lưu Phong nhìn thấy Ngô Chi Vinh cười đều, miệng, lão đầu, ta rất là trong sáng nha. Ngươi cười cái gì? Hầu ra, trong này đều là tướng quân trên đế quốc, đều là anh dũng thiện chiến tướng sĩ. Ngô Chi Vinh cười nói. Các huynh đệ, sau này chúng ta sẽ cùng hầu ra kể vài tác chiến, mọi người cùng kính hầu ra một chén, đêm nay không say không về. Tử lão đầu nói chuyện này cũng không biết đỏ mặt. Lũ này mà cũng có thể xưng anh dũng thiện chiến sao? Nếu quả thật như thế, lão hoàng đế lần đầu tiên viễn chinh sao lại thất bại thảm hại như thế được? Chẳng qua những lời này Lưu Phong tịnh không có nói ra, ngược lại cười to chủ động nâng chén trước nói, nguyên soái khách khí rồi, sau này ta sẽ làm phiền các huynh đệ chiếu cố nhiều, ta xin kính trước một chén. Nói xong hắn lập tức uống hết một chén rượu. Dù gì cũng là hầu tước, các quan tự nhiên sẽ phải nể mặt. Sau khi Lưu Phong nâng chén, mọi người cũng đều nâng chén lên chúc. Chẳng ngờ Trần Thanh ngồi cùng bàn với Lưu Phong, không có hành động gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngay cả chén rượu cũng không động đến. Rất hiển nhiên hắn không cấp cho Lưu Phong một chút mặt mũi nào. Lưu Phong biết tên này đối với mình hết sức không thoải mái. Chẳng qua đối với tiểu nhân vật thế này không đáng để hắn để ý tới. Lưu Phong đã sớm nhìn ra hắn là một tiểu kim đan kỳ tu chân giả, cũng là người có chút thế lực tại quân doanh. Nhưng trong mắt Lưu Phong hắn cũng không là gì hết. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.